Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Chu Thiến Vân ra ra ngốc hạ, thấy hiệu trưởng nhìn qua, hắn lập tức cười làm lành nói, Lữ hiệu trưởng, đã lâu không thấy a. Lão Chu, Lữ hiệu trưởng ngữ khí nhàn nhạt, Chu Thiến Vân ra ra nhiệt mặt dán lãnh mông, không khỏi xấu hổ, Lữ hiệu trưởng a. Ta muốn cùng ngươi phản ứng cái tình huống, Nga, là cái dạng này, Lữ hiệu trưởng, ta cháu gái ở các ngươi trường học cao tam hảo trong ban. Nàng lớn như vậy trước nay không ly quá gia, không trụ qua đêm xá, này không, nàng tưởng trụ hạ phô, ta liền cùng này tiểu cô nương thương lượng một chút, làm này tiểu cô nương đổi đi thượng phô trụ, Lữ hiệu trưởng cau mày. Có chút bất mãn mà nói, lão Chu a. Đây là ngươi không đúng rồi, nhà ai hài tử ở nhà không phải cha mẹ trong tay bảo. Chúng ta trường học giường ngủ là căn cứ tới trước đến nguyên tắc. Nhân gia không muốn cùng ngươi đổi ngươi tổng không thể mạnh mẽ yêu cầu đi. Không phải, hiệu trưởng, Lữ hiệu trưởng tiếp tục nói. Lại nói ngươi một cái làm gia trưởng, cưỡng bách nhân gia tiểu cô nương. Việc này thấy thế nào đều như là ỷ lớn hiếp nhỏ. Không làm như vậy sư, Lữ hiệu trưởng dù sao cũng là đương hiệu trưởng, ở giáo dục ngành sản xuất làm việc người ta nói nhiều ít có điểm thuyết giáo ý tứ. Chu Thiến Vân ra ra nghe xong cực kỳ không thoải mái. Nhà hắn phát tích sao, ai mà không phủng hắn, hắn ra cửa tàn bộ eo đều đĩnh đến so người khác thẳng. Nào từng bị người ta như vậy giáo huấn quá, nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng. Này Lữ hiệu trưởng dù sao cũng là hiệu trưởng, Thiến Vân còn tại đây trường học, về sau không tránh được tìm hắn cùng lão sư lên tiếng kêu gọi chiếu cố một chút. Chu Thiến Vân ra ra cười có chút miễn cưỡng, hiệu trưởng, việc này không phải ngài nói như vậy, chúng ta nơi nào là cái loại này khi dễ người người a? Chúng ta chỉ là cùng cái này tiểu cô nương thương lượng tới, không một chút cưỡng bách nàng ý tứ. Nhưng nàng liền không đúng rồi, ngài cũng không biết nàng làm chuyện gì. Nga, Lữ hiệu trưởng, ngài biết không, liền này tiểu cô nương trong nhà là đoán mệnh. Chu Thiến Vân ra ra chỉ vào bàn nhược, vẻ mặt giật mình, ta cũng không biết đầu năm nay còn có như vậy hãm hại lừa gạt thầy bói. Cứ như vậy nhân ra dạy ra hài tử, khó trách, cư nhiên lấy cớ cho chúng ta đoán mệnh, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ngươi nói cái gì, cho các ngươi đoán mệnh, Lữ hiệu trưởng thập phần kinh ngạc, khác không nói, phía trước cùng bàn nhược gặp mặt sau, hắn đã từng hỏi thăm qua cái này tiểu cô nương, này không hỏi không biết, vừa hỏi, nguyên lai bàn nhược cho nhân gia đoán mệnh, thu phí đều là mấy chục vạn khởi, hắn như vậy chính khoa cấp sự nghiệp đơn vị công tác giả, một năm cũng bất quá 10 vạn tả hữu thu vào, mà nàng đâu? Một cái 17 tuổi cao tam học sinh, cư nhiên cho nhân gia tính cái mệnh xem cái phong thủy đều có mấy chục vạn tiến trướng. Hắn biết tin tức này sao? Cằm đều phải rơi xuống. Hiệu trưởng, ngươi cũng cảm thấy này tiểu cô nương kỳ cục có phải hay không? Chu lão đầu sẽ không xem sắc mặt, nói được càng hăng say. Ta bất quá là nói nàng vài câu. Nàng cư nhiên cho ta cháu gái đoán mệnh. Còn nói ta cháu gái một tiếng lên xuống phập phồng, mệnh không tốt, về sau hôn nhân không thuận lợi, hơn nữa liền hài tử đều không có. Quan trọng nhất chính là, hắn cư nhiên nói ta nhi tử sẽ phá sản. Ngươi nói xem, nào có như vậy chú người khác, liền nàng nói như vậy lời nói. Cấp những cái đó không tố chất gia trưởng, đã sớm đi lên phiến nàng cái tát, Lữ hiệu trưởng biểu tình bỗng nhiên trở nên vi diệu. Hắn giống xem ngốc tử giống nhau nhìn về phía Chu lão đầu. Lão Chu, ta khuyên ngươi đừng đắc tội vị tiểu cô nương này. Chu lão đầu nghe vậy, cả kinh, thầm nghĩ, chẳng lẽ này tiểu cô nương tuy rằng nhìn như ăn mặc bình thường. Nhưng gia thế không bình thường, là cái làm quan nhân gia hậu đại. Chẳng lẽ là hắn xem đục lỗ, hắn vội vàng cười làm lành, không biết này tiểu cô nương. Cha mẹ là làm gì đó? Lữ hiệu trưởng nơi nào nghe không ra hẳn ý tứ, lập tức nói, lão Chu, ngươi tưởng đi đâu vậy? này tiểu cô nương ra là chính là bình thường gia đình. Ta nói chính là, nhân gia tiểu cô nương tự thân tương đối lợi hại. Nghe xong lời này, Chu lão đầu cười gượng, Lữ hiệu trưởng, muốn nói lợi hại, nhà ta Thiến Vân cũng không kém. Nàng từ nhỏ thổi kéo đàn hát cái gì đều được, thành tích cũng hảo, ở nhất trung đều là cầm cờ đi trước. Lữ hiệu trưởng xem nhiều như vậy gia trưởng, trong lòng nhất phiền như vậy cưng chiều hài tử, hắn ngữ khí không khỏi có chút không tốt. Nhà ngươi hảo, nhân gia cô nương cũng không kém. Ta nói chính là, ngươi không chỉ có không nên đắc tội với người gia, còn muốn cảm tạ nàng. Cảm tạ, hiệu trưởng, ta không đánh nàng liền tính tốt, còn muốn đi tạ nàng. Ngươi không biết, này tiểu cô nương là bổn thị nổi danh thần toán. Nàng cho người ta tính một lần mệnh, lên sân khấu phí mấy chục vạn. Hơn nữa tính gì gì chuẩn. Nhân gia miễn phí cho ngươi đoán mệnh, ngươi nói ngươi muốn hay không tạ nhân gia. Chu lão đầu nghe xong lời này, sắc mặt tức khắc có chút khó coi. Hắn đánh giá Bàn Nhược liếc mắt một cái, tuy rằng lớn lên trắng nõn sạch sẽ, nhưng khí chất lãnh đạm, cho người ta không dễ tiếp cận cảm giác, nhưng thật ra không cảm thấy so Thiến Vân xuất sắc a. Mới 17 tuổi cô nương, nơi nào là có thể gánh nổi thần toán danh hiệu. Chu lão đầu có chút không tin, Lữ hiệu trưởng, ngươi nhưng đừng gạt ta. Lữ hiệu trưởng thấy hắn gàn bướng hồ đồ, cũng lười đến lại đi cùng hắn lý luận, lại nghĩ đến Bàn Nhược nếu đều nói nhà hắn sẽ phá sản. Kia Chu gia nói vậy cũng hảo không được bao lâu, Lữ hiệu trưởng không lại nói với hắn lời nói. Hắn thập phần khách khí hữu hảo mà đối Bàn Nhược nói. Bàn Nhược, vừa tới trọ ở trường còn thói quen sao? Bàn Nhược nhấp môi gật đầu, còn hành, có cái gì không thói quen nhớ rõ cùng ta nói, ân, đúng rồi. Ngày ấy theo như lời việc, Bàn Nhược trầm giọng mở miệng, phải đợi, chờ người nọ lại lần nữa ra tay. Nếu ta không đoán sai nói, người nọ ở 14 ngày đêm khuya, sẽ lại có động tác. Hảo hảo, Lữ hiệu trưởng vội không ngừng gật đầu, thấy Lữ hiệu trưởng đối Bàn Nhược như vậy khách khí. Chu lão đầu nhất thời có chút hụt hẫng, này lập tức, Chu Thiến Vân ba ba Chu Kiến Thành đuổi tới, hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Bàn Nhược, thử nói, tiểu cô nương, không biết ngươi còn vì bổn thị này đó phú thương tính quá mệnh. Vừa rồi Lữ hiệu trưởng lời nói, hắn đều nghe được, Lữ hiệu trưởng như vậy thân phận tuyệt đối sẽ không trợn mắt nói dối. Như vậy, này tiểu cô nương thật là thần toán. Nếu thật là như thế, kia nàng vừa rồi lời nói, liền rất có thể là thật sự. Chẳng lẽ, lần này hắn thừa kiến hạng mục thật sự sẽ xảy ra chuyện? Kia khai phá thương tài chính quay vòng, thật sự sẽ xuất hiện vấn đề. Nếu thật là như vậy, vậy suối quầy, đây chính là quan hệ thân gia đại sư. Bàn Nhược hư lạnh một tiếng, căn bản lười đến phản ứng hắn, nàng mắt nhìn thẳng nói. Ta vì ai tính quá mệnh, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Chu Kiến Thành lấy lòng mà cười cười. Hắn vẻ mặt ấm áp, nào có mới vừa rồi trận ấy thế khinh người lại làm bộ hảo tâm đáng ghét bộ dáng. Ta chính là muốn hỏi một chút, nếu ngươi thật sự sẽ đoán mệnh, kia có thể hay không vì ta lại tính một què? Bàn Nhược khóe môi cong lên trào phúng độ cung. Nga, ngươi tưởng đoán mệnh. Là, nghe ta loại này kẻ lừa đảo đoán mệnh. Chu Kiến Thành xấu hổ mà cười cười. Tiểu cô nương, chúng ta vừa rồi không có ý gì khác. Chính là ái nữ sốt ruột. Hy vọng ngươi có thể thông cảm một cái làm phụ thân tâm tình. Thấy Bàn Nhược căn bản liền cũng không nhìn hắn cái nào. Chu Kiến Thành lại nói. Cái kia, tiểu cô nương, ngươi đoán mệnh muốn bao nhiêu tiền. Nói thẳng đi, chỉ cần ngươi tính đến chuẩn. Ta lập tức liền thu tiền cho ngươi. Chớ trách Chu Kiến Thành như vậy sốt ruột. Kỳ thật làm địa ốc này một hàng. Nhiều ít có chút mê tín. Đặc biệt là Chu Kiến Thành. Mỗi cái đại lâu bắt đầu cái phía trước. Hắn đều sẽ tìm cá nhân tới cách làm. Mặc kệ có hay không dùng. Nhưng tâm lý thượng tổng cảm thấy thoải mái điểm mà ni hắn đã từng nghe người ta nói. Nếu gặp được tai họa. Chỉ cần có tốt đại sư giúp ngươi hóa giải. Như vậy, cuối cùng vẫn là có thể xoay chuyển cục diện cùng vận mệnh. Cho nên, hắn tình nguyện tốn chút tiền, cũng muốn lấy lòng Bàn Nhược. Ai ngờ, Bàn Nhược lại phảng phất cảm thấy hắn thực buồn cười giống nhau. Nàng có chút xem thường như vậy nam nhân, nàng mới vừa rồi đoán mệnh thời điểm rõ ràng nói. Chu Thiến Vân cuộc đời này nhấp nhô hơn nữa khả năng cả đời không có hài tử. Chu Thiến Vân mẫu thân sẽ có tử cung thượng bệnh tật. Nói trắng ra là chính là tử cung ung thư. Này nào chuyện là việc nhỏ. Nhưng này Chu Kiến Thành khen ngược. Nói có bao nhiêu ái chính mình nữ nhi. Này thời điểm mấu chốt. Cửa thứ nhất tâm còn không phải chính mình sự nghiệp sao. Nghĩ đến đây, Bàn Nhược khóe môi giơ lên. Đầy mặt trào phúng mà nói. Ngượng ngùng, Chu tiên sinh. Trên đời này không phải ngươi có tiền là có thể làm thành bất luận cái gì sự. Ngươi có tiền cũng đến xem ta tâm tình. Mà ta, hiện tại thực minh xác mà hồi phục ngươi. Xin lỗi, ngươi có tiền, nhưng ta chướng mắt, lời này, quả thực là đánh Chu Kiến Thành một cái vang dội cái tát. Hắn đang muốn nói chuyện, liền nghe Lữ hiệu trưởng không kiên nhẫn mà nói. Hảo, các ngươi đừng tổng khi dễ nhân gia tiểu cô nương. Không có việc gì liền trở về đi. Trường học có quy định, gia trưởng không thể ở vườn trường nội lưu lại lâu lắm. Nhìn Bàn Nhược rời đi bóng dáng, Chu Kiến Thành phụ tử chỉ cảm thấy trong lòng nói không nên lời uất ức. Nữ sinh trong ký túc xá, Chu Thiến Vân ngồi ở bên cạnh, nhìn nãi nãi cùng mẫu thân giúp nàng trải giường chiếu, chờ giường rốt cuộc phô hảo sau, Chu Kiến Thành phụ tử cũng đã trở lại. Ba. Ngươi có hay không thay ta giáo huấn nàng? Chu Thiến Vân đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Chu Kiến Thành lắc đầu. Từ nghe Bàn Nhược chú chính mình sẽ phá sản nói về sau. Hắn này trong lòng luôn có điểm hoảng loạn. Ai u, ba, ngươi như thế nào liền một cái tiểu cô nương đều không đối phó được? Ngươi xem đi, ta về sau khẳng định muốn tìm nàng tính sổ. Chu Kiến Thành thở dài. Thiến Vân, ngươi hảo hảo đi học, đừng lãng phí thời gian ở này đó sự tình thượng. Chu Thiến Vân nghe xong, phồng lên miệng ở một bên sinh hờn dỗi. Chu Thiến Vân mụ mụ quét nữ nhi liếc mắt một cái. Rốt cuộc hỏi, Kiến Thành, vừa rồi kia cô nương nói ta sẽ đến trọng đại bệnh tật. Còn nói là lớn lên ở tử cung thượng, ta nghe xong lời này sao? Không biết sao, tổng cảm thấy tử cung này khối không thoải mái. Có điểm ẩn ẩn đau. Ai, người kia đều là tâm lý tác dụng. Chu Kiến Thành trả lời. Rồi sau đó nghĩ đến Lữ hiệu trưởng nói Bàn Nhược là cái thần toán. Vạn nhất nếu là chuẩn, hắn bỗng nhiên phía sau lưng chợt lạnh. Nếu thật chuẩn, kia tử cung thượng bệnh nặng cũng không phải là giống nhau vấn đề. Nghĩ, hắn lập tức đối thê tử nói. Chờ chúng ta ngày mai bớt thời giờ liền mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra. Hảo, Bàn Nhược, ngươi vừa rồi nên làm ta đi lên trừ nàng. Ngươi xem kia Chu Thiến Vân như vậy, liền cùng toàn thế giới liền nàng một người là công chúa. Tất cả mọi người nên đối nàng cúi đầu xưng thần giống nhau. Cố Hề Hề tức giận mà nói. Bạc Hà cười lạnh một tiếng, đỏ bừng môi mỏng khẽ mở. Nàng liền như vậy, tiểu thư thân mình nha hoàn mệnh. Được rồi. Ta không nghĩ cùng loại người này giống nhau so đo, Bàn Nhược ngữ khí lãnh đạm mà nị ai. Cũng không trách nàng sinh khí, ai kêu ngươi mỗi lần thi cử đều áp nàng một đầu. Nàng đương nhiên muốn nhằm vào ngươi. Bạc Hà nói, khảo thí, thấy Bàn Nhược vẻ mặt mờ mịt, Bạc Hà kinh ngạc mà nói. Không thể nào, Bàn Nhược, ngươi thế nhưng không biết. Biết cái gì? Người mỗi lần thi cử đều xếp hạng Chu Thiến Vân phía trước. Nàng đại khái khó chịu ngươi thật lâu, có loại sự tình này. Bàn Nhược vẻ mặt mờ mịt, nàng hiện giờ làm toán học đề rất là cố hết sức. Nàng thật sự là nghĩ không ra, chính mình cư nhiên đã từng là cái học bá. Tiết tự học buổi tối, chủ nhiệm lớp khai bổn học kỳ lần đầu tiên ban sẽ. Chủ nhiệm lớp tên là Phó Hâm. 30 tuổi tả hữu, Bàn Nhược nhớ rõ đời trước, hắn bởi vì tên này, trong lén lút không thiếu bị người khởi ngoại hiệu, mỗi lần chỉ cần hắn từ đối diện đại lâu văn phòng đi ra. Trong ban các bạn học liền sẽ duỗi đầu hô to, phụ lòng hắn tới, đại gia chú ý khởi động phòng ngự hình thức, bởi vì này ban là nhất trung trọng điểm ban, phó hâm áp lực cũng rất lớn, ban sẽ thượng, hắn nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải muốn đại gia từ giờ trở đi liền phải tiến vào trạng thái chiến đấu, nói là sở hữu không ở trạng thái đồng học giống nhau đá đến bình thường ban đi. Kỳ thật phó hâm người cũng không tệ lắm, đời trước bàn nhược người nhà sau khi chết, hắn cũng thường xuyên cấp bàn nhược làm tư tưởng công tác. Cuối cùng bàn nhược đi phía nam làm công, hắn tặng bàn nhược một quyển Paris Thánh Mẫu Viện, chờ bàn nhược hạ xe lửa, mới phát hiện kia trong sách kẹp 1.000 đồng tiền. Đối phó hôm nay phân săn sóc, nàng trong lòng thập phần cảm kích, chỉ tiếc, đời trước phó hâm mang cái này trọng điểm ban cuối cùng khảo thí khảo đến rối tinh rối mù. Cũng không biết vì sao, này ban học sinh ngày thường đều không tồi, ở khảo thí đêm trước cư nhiên tập thể ngộ độc thức ăn. Phải biết rằng, trọng điểm ban chính là trường học trông cậy vào, này trọng điểm ban trung hảo ban. Cứ nhiên 1/3 người vào không được trường thi, 1/3 người kiên trì thượng trường thi nhưng cũng phát huy thất thường. Dư lại 1/3 tựa hồ cũng đã chịu ảnh hưởng. Khảo đến thập phần bình thường, bởi vậy, cái này trọng điểm ban cuối cùng giống cái chê cười giống nhau. Bị người đàm luận thật lâu, mà phó hâm bởi vì như vậy trọng đại sai lầm, trực tiếp bị trường học cấp khai trừ rồi. Sau lại, nghe nói hắn ngay lúc đó vị hôn thê, bởi vì hắn công tác vấn đề, cùng hắn để chia tay, phó hâm nản lòng thoái chí, không bao lâu liền đi ở nông thôn quê quán. Rất nhiều năm sau, năm gần 30 bàn nhược ở trên phố gặp được lão đồng học. Nghe bọn hắn nói, phó hâm về quê sau vẫn luôn buồn bực thất bại, ở một lần thu hoạch lương thực trong quá trình, hắn chân bị thu hoạch cơ vết cát. Rồi sau đó tao ngộ cảm nhiễm, ở nông thôn địa phương chữa bệnh điều kiện lạc hậu, này chân càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng đưa đi thị bệnh viện kiểm tra khi, nhân gia nói này chân giữ không nổi, cần thiết muốn cắt chi, nghĩ đến, cái này phó hâm cũng rất thảm ni phó hâm khai xong ban sẽ, riêng đem bàn nhược giữ lại, hắn hôm nay xem học sinh danh sách khi, cảm thấy bàn nhược tên này thực đặc biệt. Liền ở văn phòng đề ra một miệng, ai ngờ, một cái khác trọng điểm ban lão sư nhớ rõ nàng, nói là năm nay cấp thi đậu Bắc Đại Trạng Nguyên đưa tin vui khi. Cô nương này hàng xóm đều kêu nàng thần toán, bàn nhược a, phó hâm đỡ đỡ mắt kính, một bộ lăng đầu thanh bộ dáng. Cái kia, ta nghe nói lão sư nói nhà ngươi là đoán mệnh, hắn còn nói ngươi cũng sẽ cái này, ta phải nhắc nhở ngươi a. Ngươi không cần chịu đoán mệnh ảnh hưởng, đừng tưởng rằng học tập A vận mệnh A gì đó là có thể tính chuẩn. Phải biết rằng nhân sinh chỉ có dựa vào chính mình nỗ lực mới có thể sống được thành công. Nhìn đến hắn chút cùng loại với tâm linh canh gà nói. Bàn nhược trong lòng mơ hồ cảm thấy buồn cười, nàng kỳ thật cũng không thích phó hâm tính cách, nhưng hắn xác thật lại là cái không tồi người, nghĩ, thuận theo mà nói. Đã biết học kỳ này phải hảo hảo học tập, lão sư đối với ngươi ấn tượng thực hảo, như vậy đi, ta xem ngươi ngữ văn cũng không tồi, kia ngữ văn khóa đại biểu liền từ ngươi đảm đương đi. Phó hâm nói, cái gì, khóa đại biểu, bàn nhược nhíu mày, kiếp trước nàng nhưng không đương qua khóa đại biểu, không, phó lão sư, ta mới không có thời gian đương cái gì khóa đại biểu đâu. Nhưng mà, nàng lời nói mới nói được một nửa, đã bị phó hâm di động tiếng chuông cấp đánh gãy. Uy, phó hâm thấy bàn nhược ở, phóng thấp thanh âm đi, như thế nào còn đánh lại đây? Ta không phải nói muốn chia tay sao? Ta nói chúng ta không thích hợp, không phải, là ta không xứng với ngươi, ngươi cùng ta ở bên nhau, sẽ chỉ làm ngươi chịu ủy khuất. Hảo, không cần nói nữa. Ta treo, phó hâm nói xong, thấy bàn nhược vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Cười như không cười, không khỏi có chút mặt đỏ. Cái kia, phó lão sư, vừa rồi là ngươi bạn gái. Bàn nhược khó được nhiều chuyện hỏi. Không phải, là bạn gái cũ, phó hâm ma xui quỷ khiến mà trả lời. Phó lão sư, vì cái gì muốn đem nàng biến thành bạn gái cũ? Thấy Phó Hâm vẻ mặt khó hiểu, Bàn Nhược tiếp tục nói, ta xem Phó Lão Sư tướng mạo, ngài cha mẹ cung ẩn ẩn biến thành màu đen, có thể thấy được cha mẹ tất có một phương thân thể không tốt. Hơn nữa rất có thể là dạ dày thượng tật xấu, nhưng cùng lúc đó, ngài mặt phiếm đào hoa, hơn nữa thoạt nhìn là tốt đào hoa, nếu có duyên ở chung, rất có thể là cuộc đời này mệnh định duyên phận, người này không chỉ có mệnh cách cùng ngươi cực xứng, thả phi thường vượng sự nghiệp của ngươi, ngươi nếu cùng nàng ở bên nhau, hai người vận thế cho nhau buộc chặt, ngươi về sau mệnh sẽ hảo rất nhiều. Không chỉ có người nhà hết bệnh rồi, hơn nữa tài vận, sự nghiệp đều sẽ trở lên bậc thang. Kết hôn sau, không chỉ có phu thê ân ái, hơn nữa còn cái hiếu thuận hiểu chuyện. Các ngươi lúc tuổi già sẽ có rất lớn phúc khí, nghe nàng nói xong này đó. Phó Hâm miệng vẫn luôn trương thật sự đại, hắn càng nghe càng kinh ngạc, cuối cùng không thể tin được hỏi, phụ thân ta xác thật được dạ dày ung thư. Đã ở trị bệnh bằng hóa chất, ngươi thật sự có thể tính ra tới. Bàn Nhược gật đầu, phụ thân hắn nằm viện trị liệu thật lâu. Gần nhất hắn bệnh viện trong nhà hai đầu chạy, phi thường mệt, mà hắn cũng xác thật thích vị kia cô nương. Chỉ là gia đình nàng điều kiện thật tốt quá, mà hắn chỉ là cái nông thôn ra tới. Hiện tại phụ thân được cái này bệnh, trong nhà nghèo rớt mồng tơi. Hắn sở hữu tiền lương đều cấp phụ thân chữa bệnh. Hiện tại loại tình huống này, hắn thật sự không nghĩ liên lụy nhân gia, hai người nếu thật sự ở bên nhau, hắn liền phòng ở đều mua không nổi, lấy cái gì cho nhân gia hạnh phúc, lúc này mới đưa ra chia tay, vậy ngươi nói ta cùng vị kia cô nương thật là mệnh định duyên phận. Phó Hâm truy vấn, kỳ thật đối mặt chính mình học sinh, hắn nhiều ít có chút thẹn thùng, chỉ là hắn đối vị kia cô nương xác thật còn có cảm tình. Gần nhất để chia tay, hắn trong lòng vẫn luôn không hảo quá, Bàn Nhược nói cho hắn hy vọng, đúng vậy, trời đất tạo nên một đôi, kia cô nương thực vượng ngươi, ta hy vọng lão sư lại suy xét một chút, không cần tự coi nhẹ mình, Phó Hâm nghe vậy, dùng sức gật gật đầu, chờ trở lại công nhân ký túc xá, hắn mới bỗng nhiên phát giác, không đúng a, hắn vốn là phải cho Bàn Nhược làm tư tưởng công tác a. Như thế nào cuối cùng biến thành đối phương đối chính mình tiến hành tâm lý khơi thông? Còn có, nàng lời nói rốt cuộc là thật là giả. Mặc kệ, nghĩ đến nghe lão sư nói qua Bàn Nhược cư nhiên đoán chắc Tôn đồng học là thi đại học trạng nguyên. Nghĩ đến vẫn là có điểm thực lực. Nghĩ đến đây, hắn móc di động ra. Các bạn gái cũ gọi điện thoại. Hắn cùng đối phương xin lỗi. Hai người mở rộng cửa lòng hàn huyên một lần. Hắn đem chính mình sở hữu ý tưởng đều nói cho nàng. Cũng nói trong nhà tình huống, liền phụ thân sinh bệnh sự tình cũng nói. Nhưng mà, bạn gái cũ tỏ vẻ chính mình căn bản không để bụng hắn có hay không tiền. Còn nói chính mình phụ thân nhận thức một vị nước Mỹ trở về danh y. Hắn là trị liệu dạ dày ung thư phương diện chuyên gia. Trị hết rất nhiều người bệnh, có thể giúp Phó Hâm phụ thân dẫn tiến một chút. Phó Hâm đại hỉ, hắn quả thực muốn hoài nghi, như vậy nếu là tái thế Bồ Tát, tính đến quá chuẩn, hắn bỗng nhiên cảm thấy làm Bàn Nhược lão sư, chính mình lại có một chút chột dạ. Cách Nhật, sớm tự học sau khi kết thúc, liền bắt đầu chính thức đi học, thứ hai đệ nhất tiết là ngữ văn khóa, Phó Hâm mới vừa thượng một nửa, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa, Bàn Nhược cúi đầu nhớ bút ký. Bỗng nhiên, Bạc Hà gõ gõ nàng cái bàn, nhỏ giọng nói, Bàn Nhược, ta thần tượng tới. Bàn Nhược theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phòng học cửa, một hình bóng quen thuộc đang đứng ở nơi đó. Sáng sớm cam màu đỏ dương quang chiếu vào hắn trên người. Như là ở hắn chung quanh nhiễm một vòng vầng sáng, khiến cho hắn cả người đều như là sáng lên giống nhau. Nhu hòa dương quang. Bàn Nhược nhìn đến hắn ăn mặc một thân hợp thể màu đen tây trang. Bên trong xứng một kiện màu trắng áo sơ mi cổ áo cởi bỏ hai viên. Hắn xuyên tây trang không có người bình thường ông cụ non cảm giác. Ngược lại có một loại cấm dục hệ hương vị, luôn luôn bình tĩnh tự giữ hắn lúc này thế nhưng mang theo một tia rõ ràng vẻ giận. Hắn tâm tình tựa hồ thật không tốt, đối với Phó Hâm gật gật đầu, sau trầm giọng nói, lăn tới đây, một cái lưu chữ hoàng mao, ăn mặc vệ y quần jean trung nhị thiếu niên, nghiêng cõng cặp sách, ngẩng đầu vẻ mặt bất mãn mà đi vào phòng học, hảo soái a, trong ban nữ sinh thấp giọng thét chói tai, trung nhị thiếu niên nghe xong, trên mặt một trận đắc ý, nhưng mà vừa nhấc đầu, thấy ánh mắt mọi người đều lướt qua hắn. Nhìn về phía sau nam nhân khi, hắn hoàn toàn nổi giận, banh mặt không nói một tiếng mà đứng ở nơi đó. Phó Hâm thấy thế, chỉ vào phòng học mặt sau, cười nói, Hoắc Tiểu Bắc đúng không? Tìm vị trí ngồi xuống. Mọi người động tác nhất trí mà đem ánh mắt rời về phía trong ban duy nhất một chương bàn trống. Bàn nhược bên cạnh người, bao gồm đứng ở cửa nam nhân. Cũng lấy một loại gần như xa lạ ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Hai người ánh mắt ở không trung giao tiếp, Hoắc Ngộ Bạch nhỏ đến không thể phát hiện mà chiều Bàn Nhược gật gật đầu. Bàn Nhược đang muốn đáp lại, nghĩ đến ngày ấy dùng thiên nhãn nhìn đến sự tình, sắc mặt không khỏi lạnh xuống dưới, rồi sau đó mặt vô biểu tình mà cúi đầu. Hoắc Ngộ Bạch thực sự không biết vì sao Bàn Nhược đối thái độ của hắn sẽ biến thành như vậy. Không thể nghi ngờ, hai người tiếp xúc không thâm, từ trước hắn đối Bàn Nhược khách khí, Bàn Nhược đối hắn cũng mới lạ có lễ, nhưng mà, hiện giờ, nàng đối chính mình thái độ lại đột nhiên trở nên xa cách thả chán ghét. Là từ khi nào bắt đầu đâu? Phảng phất chính là ngày ấy ở Thập Phương biệt thự, Bàn Nhược vì hắn tính quá mệnh sao, hết thảy liền trở nên không giống nhau, chính là, vì cái gì đâu? Chính mình chưa từng đã làm bất luận cái gì làm nàng phiền chán sự tình. Từ trước đến nay không quá đem người để ở trong lòng Hoắc Ngộ Bạch. Thế nhưng khó được nổi lên suy đoán người khác tâm tư. Quá ngắn thời gian nội, Hoắc Ngộ Bạch nội tâm ngàn phiên trăm truyền. Hắn bỗng nhiên không thể phát hiện mà cười. Khóe môi cong lên mạc danh độ cung. Hắn trong lòng lặp lại dư vị mới vừa rồi phỏng đoán. Đoán mệnh phải không? Chẳng lẽ hắn mệnh có cái gì bất đồng? Hoặc là, phải nói, hắn mệnh đối nàng tới nói, có cái gì bất đồng? Nghĩ đến đây, Hoắc Ngộ Bạch bỗng nhiên cảm thấy, hết thảy bắt đầu trở nên có ý tứ. Hết chương.